Chương 328, như thế nào rung động? Nguyên trì chung quanh, vô số đạo ánh mắt đùa cợt đều là bắn ra mà đến, cuối cùng hội tụ tại đứng ở sơn phong đỉnh Chu Nguyên trên thân. Dựa theo Thương Huyền Tông quy củ, chỉ có tử đái đệ tử mới vừa có tư cách tiến vào nguyên trì thu hoạch Long Nguyên Tủy, hoàn thành tẩy lễ, mà Chu Nguyên chỉ là kim đái đệ tử, nhưng bởi vì hắn thu được tuyển sơn đại điển thứ nhất, cho nên phá lệ thu được một lần nguyên tủy tẩy lễ cơ hội. Đối với loại phá lệ này, đại đa số tử đái đệ tử đều không lắm để ý, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tiến vào nguyên trì cũng không tính cái gì, mà ở trong nguyên trì săn giết thủy thú, thu hoạch Long Nguyên Tủy mới là khó khăn nhất. Mà rất nhiều tử đái đệ tử tại trong nguyên trì này cố gắng 10 ngày, cũng đại bộ phận đều mới thu hoạch được tứ long tẩy lễ mà thôi. Chu Nguyên một cái đệ tử mới nhập môn, ở trong nguyên trì lại có thể có cái gì làm, chỉ sợ trong tay hắn Long Nguyên Tủy tinh ngay cả 10 khỏa đều không có a. Nói như vậy, thậm chí ngay cả nhị long tẩy lễ đều có chút khó. Mặc dù thủy thú bắt giết không dễ, nhưng tuyệt đại bộ phận tử đái đệ tử còn có thể làm đến tứ long tẩy lễ, mà về phần lưỡng long tam long tẩy lễ thì là có chút rất không có khả năng. Dù sao mỗi một vị tử đái đệ tử chung quy là có thái sơ cảnh lục trọng thiên thực lực, dù gì cũng sẽ không kém tại tứ long. Cho nên khi bọn hắn vừa nghĩ tới Chu Nguyên tẩy lễ lúc có khả năng chỉ sẽ xuất hiện cái kia tội nghiệp lưỡng long lúc, chính là không nhịn được âm thầm cười trộm. Thân là uy tín lâu năm đệ tử, bọn hắn tự nhiên là vui lòng nhìn thấy những đệ tử mới đi vào núi này thành thành thật thật, chớ có khiêu khích bọn hắn uy nghiêm. Mà nếu như thân là trong đệ tử mới xếp hạng thứ nhất Chu Nguyên trong này biểu hiện kém, không thể nghi ngờ cũng sẽ để đến còn lại mấy cái bên kia đệ tử mới khiêm tốn một chút. Mà cũng chính là tại rất nhiều đệ tử ôm như vậy ý nghĩ dưới, Chu Nguyên sắc mặt bình tĩnh đi ra, thân hình khẽ động, chính là tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, rơi vào tế đàn tẩy lễ trên một tòa cột đá cổ xưa. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được rất nhiều ánh mắt như xem kịch vui kia, những đệ tử tất cả đỉnh núi kia, đối với hắn mặc dù không tính là cái gì ác ý, nhưng hiển nhiên đối với hắn cũng không có bất kỳ xem trọng. Bất quá đối với đám người như vậy ánh mắt, hắn lại là hờ hững nhìn tới, dù sao người khác thấy thế nào đều không có quan hệ gì với hắn, hắn muốn lập tức liền có thể được đến. Bắt đầu đi, đừng có cái gì áp lực, ngươi dù sao mới lần đầu tiên tới nguyên trì, về sau đợi ngươi trở thành tử đái đệ tử về sau, còn có rất nhiều cơ hội. Miêu trưởng lão nhìn về phía Chu Nguyên, có lẽ là bởi vì trước đó giúp Lý Khanh Thiền nguyên nhân, nàng đối với Chu Nguyên ngược lại là có chút hiền lành, nhưng Chu Nguyên vẫn như cũ nhìn ra được, Miêu trưởng lão tựa hồ cũng không thấy cho hắn có thể có bao nhiêu hành động, dù sao hắn cái này thái sơ cảnh nhị trọng thiên thực lực, thực sự quá chướng mắt, mà muốn ở trong nguyên trì tùy ý vãng lai, tối thiểu đều được đạt tới thái sơ cảnh lục trọng thiên. Chu Nguyên cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là cười gật gật đầu, bởi vì nếu không phải đem sự thật bày ở trước mắt, bất luận hắn nói như thế nào, chỉ sợ đều chỉ sẽ chọc cho đến một mảnh cười nhạo. Thế là hắn sắc mặt bình thản, bàn tay vỗ bên hông túi càng khôn, hưu, trong nháy mắt kế tiếp, từng khỏa Long Nguyên Tủy tinh gào thét mà ra, lập tức có hào quang sáng chói bạo phát đi ra, đồng thời dẫn động nguyên khí giữa thiên địa. Khi Chu Nguyên hướng trên đỉnh đầu Long Nguyên Tủy tinh càng ngày càng nhiều lúc, nguyên trì chung quanh nguyên bản những cười vang kia cũng là lặng lẽ biến mất, rất nhiều đệ tử trên khuôn mặt dáng tươi cười càng ngày càng cứng ngắc. Chu Nguyên vẫn không có để ý tới bọn hắn rung động, vung tay áo một cái, hàng trăm hàng ngàn Long Nguyên Tủy tinh xoay quanh, tựa như một mảnh tinh thạch dòng sông, như vậy quy mô, không kém cỏi chút nào trước đó Lý Khanh Thiền lúc, mà lại, hắn nơi này mỗi một khỏa Long Nguyên Tủy tinh đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, cho nên thanh thế nhìn so Lý Khanh Thiền còn muốn càng tráng. Thế là, giữa cả thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, sao, làm sao có thể, hắn làm sao có thể có nhiều như vậy Long Nguyên Tủy tinh, trong tĩnh mịch, rốt cục có đệ tử run rẩy nói, trong thanh âm tràn đầy không thể tin, không có ai biết đáp án. Cho nên bọn hắn đều là dùng sức dụi dụi con mắt, coi là trước mắt một màn chính là ảo giác. Ầm, ầm, tại như vậy tĩnh mịch ở giữa, Chu Nguyên hai tay hợp lại, trên đỉnh đầu Long Nguyên Tủy tinh lập tức đều sụp đổ ra, Long Nguyên Tủy chảy xuôi xuống tới, đều rơi vào trên trụ đá. Nguyên khí giữa thiên địa cũng là gào thét mà đến, giống như tạo thành mây nhàn nhạt sương mù. Trống, khi trên trụ đá quang văn từng đạo sáng lên lúc, quen thuộc tiếng long ngâm lại lần nữa vang vọng, lại sau đó, đám người chính là sắc mặt rung động nhìn thấy từng đạo long ảnh không ngừng từ trong trụ đá chui ra ngoài, xoay quanh tại Chu Nguyên quanh thân. Một đạo, ba đạo, năm đạo, bảy đạo, bảy đạo long ảnh xoay quanh, tất cả đệ tử đều là hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Thất Long tẩy lễ, Chu Nguyên chỗ sơn phong, những cái kia cùng là thẩm sư nhất mạch đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm, mà về phần cái kia Trương Diễn càng là sắc mặt ngốc trệ, làm sao có thể? Cổ họng của hắn ở giữa phát ra rung rẩy tiếng rên rỉ, trước mắt một màn này thực sự đem hắn rung động không nhẹ. Ai có thể nghĩ tới Chu Nguyên lại có thể đặt tới Thất Long tẩy lễ, hắn ở trong nguyên trì, đến tột cùng săn giết bao nhiêu thủy thú, hắn làm sao làm được? Mà cùng Trương Diễn sắc mặt khó coi so sánh, Chu Thái thì là mặt lộ rung động dáng tươi cười, hiển nhiên là Chu Nguyên cảm thấy cao hứng. Nơi xa trên ngọn núi, Lý Khanh Thiền thanh lãnh đôi mắt đẹp nhìn qua một màn này, có chút ba động một chút, mặc dù nàng đối với cái này sớm có đoán trước, nhưng khi thật trông thấy lúc, vẫn là không nhịn được có chút cảm thán. Gia hỏa này, đích thật là có chút bản sự, có ý tứ, lần thứ nhất tiến vào Nguyên Trì, liền có thể đạt tới Thất Long tẩy lễ, xem ra có người hỗ trợ chính là không giống với. Khổng Thánh nhìn qua Chu Nguyên quanh thân bảy đạo long ảnh, thì là sắc mặt thản nhiên nói, Thất Long tẩy lễ người bên ngoài cảm thấy rung động, nhưng đối với bọn hắn loại này thánh tử mà nói, chính là bình thường sự tình, mà lại hắn đối với cái này cũng không có nhiều không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn biết được, Chu Nguyên bên cạnh Yêu Yêu, thực lực mạnh mẽ, không kém hơn thánh tử, lại thêm Lý Khanh Thiền trợ giúp, Chu Nguyên có thể đạt tới Thất Long, cũng không tính quá mức kỳ quái. Một bên Diệp Ca cũng là gật gật đầu, hắn đối với Chu Nguyên đổ không có nhiều ý kiến, nhưng cũng cảm thấy đây là chịu Yêu Yêu, Lý Khanh Thiền trợ giúp. Mà tại mặt khác trên một ngọn núi, Lữ Yên cũng là gương mặt xinh đẹp biến ảo nhìn qua bảy đạo long ảnh kia, ở tại bên cạnh những đệ tử kia, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên là bị chấn động không nhẹ. Tiểu tử này, đến tột cùng làm thế nào chiếm được những này long nguyên tủy tinh, Lữ Yên nhịn không được nói, bằng vào Chu Nguyên cái này thái sơ cảnh nhị trọng thiên thực lực, hiển nhiên không có khả năng chém giết nhiều như vậy thủy thú. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, không có đáp án. Lữ Yên gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, trước đó nàng còn đối với Chu Nguyên cười trên nỗi đau của người khác, nhưng nào ngờ tới gia hỏa này đảo mắt liền đạt đến Thất Long tẩy lễ, có thể nói là làm cho nàng có chút mất mặt, điều này cũng làm cho nàng có chút không cam lòng, cưỡng ép mạnh miệng mà nói, bất quá liền xem như Thất Long tẩy lễ, cùng Sở Thanh sư huynh so sánh, hay là khác nhau một trời một vực, mà liền tại nàng lời này vừa dứt trong nháy mắt, tất cả mọi người là nhìn thấy, Chu Nguyên tự hồ là trầm ngâm một chút, lại sau đó, chỉ thấy nó bên hông túi Càn Khôn quang mang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một viên khoảng nửa trượng long nguyên tủy tinh chính là xuất hiện ở đầu đỉnh. Oanh, khi viên kia khoảng nửa trượng long nguyên tủy tinh vừa xuất hiện lúc, nguyên trì bốn phía rất nhiều đệ tử triệt để nhịn không được hãi nhiên nghẹn ngào. Ngàn trượng thủy thú lần này, thậm chí ngay cả phía trên ngọn núi kia thờ ơ lạnh nhạt Khổng Thánh cùng Diệp Ca đều là thân thể chấn động mạnh, trong mắt có khó có thể tin toát ra tới, làm sao có thể,